Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, A Tú kính nể nhất ngài dạng này kỳ nữ đâu. Tịnh Hải Hầu Phủ mới tới Kinh Thành, án lấy thời gian đi tới Tĩnh Quốc Công Phủ, đã từng khuê chung quen biết, lúc gặp mặt lại đợi lẫn nhau đều đã hoa bạch tóc. Cố Lão Thái Thái cùng Tịnh Hải Hầu Lão Phu Nhân thấy một lần phía dưới, lẫn nhau lôi kéo tay. Thổn thức không thôi, lại nghĩ không đến, người ta còn có thể nhìn thấy thời gian, Tịnh Hải Hầu Lão Phu Nhân cảm khái nói. Nàng thân hình so sánh với bình thường nữ tử cũng cao hơn trọn một chút. Cho dù là tóc đã hoa râm, vẫn như cũ là ưỡn lưng lưng thẳng. Cố Lão Thái Thái là tướng môn xuất thân, nhưng mà Tịnh Hải Hầu Lão Phu Nhân bản thân chính là một viên võ tướng. Những năm này, một mực theo trượng phu Tịnh Hải Hầu trấn thủ Hải Cương. Phơi gió phơi nắng phía dưới, khuôn mặt so Cố Lão Phu Nhân già nua rất nhiều, nhưng hai mắt trong vắt phát quang, gọi người thấy một lần phía dưới liền sinh lòng ra mấy phần kính sợ tới. Đây là một vị cường thế lại kiên cường lão nhân, A Tú chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy vị này lão phu nhân cùng nàng lúc trước thấy qua nữ tử đều không giống nhau. Trên dưới quanh người, khí thế đúng là như thế bức người. Chính là An Vương Phi dạng này tôn thất phu nhân, cũng tựa hồ có chỗ không kịp. Cùng Cố Lão Phu Nhân gặp qua về sau, lẫn nhau ngồi xuống, Cố Lão Phu Nhân trên mặt cũng là mười phần kích động. Nhiều năm như vậy, ngươi chỉ canh giữ ở biển xuôi theo tử, tùy tiện đều không trở về Kinh Thành. Ta cũng coi là, đời này lại khó gặp mặt có sạch sẽ xinh đẹp bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào. Đưa lên trà thơm, Cố Lão Thái Thái liền hỏi. Lúc này hồi kinh, là báo cáo công tác vẫn là thường ở. Tịnh Hải Hầu Lão Phu Nhân nắm trong tay ở chén trà. Mỉm cười, lần này, ta cùng Lão Hầu ra không đi. Tịnh Hải Hầu Lão Hầu ra sớm tại năm ngoái liền đã lên tấu chương. Nhường tước, do trưởng tử nhận tước vị vị, trong tay binh quyền cũng giao cho nhi tử. Lão Hầu ra mang theo lão thê cùng tiểu nữ nhi, hồi kinh vinh nuôi. Nói là vinh nuôi, thì thật cũng có mấy phần vào kinh làm chất, gọi đế vương an tâm ý tứ, kia là vô cùng tốt. Cố Lão Thái Thái vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra lo lắng, ra ngoài nhiều năm như vậy, ta nghe nói biển xuôi theo tử bên kia đỏ nước Nhật lòng lang dạ thú. Nhiều lần phạm ta Hải Cương, thường xuyên liền có chiến sự, cũng là vất vả ngươi, về sau, chúng ta đều tại một chỗ. Thường xuyên qua lại, cũng mới náo nhiệt kỳ thật Cố Lão Thái Thái càng muốn nói hơn. Gọi lão tỉ muội trong kinh thành, cẩn thận điều dưỡng thân thể mới là đứng đắn. Tịnh Hải Hầu mặc dù thế hệ trấn thủ Hải Cương, nhưng thế hệ này Tịnh Hải Hầu, thiên về mưu lược, bàn về vũ lực xa xa không kịp thê tử. Bởi vì thường có chiến sự, Tịnh Hải Hầu lão phu nhân chính mình cầm lên công kích thời điểm có thật nhiều. Thậm chí, một cặp song bào thai liền sinh ở trên chiến trường, nhi tử không có bảo trụ, chỉ có nữ nhi sống tiếp được, lão phu nhân trên thân cũng bệnh căn không dứt, từ đó về sau lại không có quá mang thai. Tịnh Hải Hầu lão phu nhân nhẹ gật đầu, người nói rất đúng, lại gọi cùng mình cùng đi hai vị cô nương. Tới bái kiến các ngươi Thẩm gia trưởng bối tới, hai vị cô nương cùng tiến lên tới trước. Trong đó một vị chính là Tịnh Hải Hầu lão phu nhân nữ nhi, Hoắc Quân. Hoắc Quân tiến lên, nhã nhặn nói, gặp qua Thẩm bá mẫu, đi xuống lễ đi. Động tác yêu nhã giãn ra, hoàn toàn không giống như là từ biển xuôi theo tử như thế vắng vẻ địa phương ra cô nương. Ngược lại là cực kỳ giống trong kinh thành Kim Tôn Ngọc Quý nghiêm túc giáo dưỡng ra tiểu thư khuê. Các, ai u, đứa nhỏ này ngày thường thật sự là tuấn tú cực kỳ. Cố Lão Thái Thái bận bịu nhường Ôn thị cùng Tam Thái Thái đi đỡ Hoắc Quân bắt đầu, đưa nàng kéo đến trước mặt quan sát tỉ mỉ. Nhưng gặp Hoắc Quân ngày thường cùng Tịnh Hải Hầu lão phu nhân không giống nhau lắm. Thân hình tinh tế, sở eo tiêm tiêm, một đầu nhàn nhạt xanh lục bách hoa váy lụa, thật dài váy kéo trên mặt đất. Như trong ngày mùa hè trong ao lá sen bình thường thủy nộn xanh bích. Nàng dung mạo càng là xuất chúng, nhất là một đôi mắt quả thực là linh hoạt cực kỳ. Nhìn quanh ở giữa chỉ gọi người cảm thấy tựa hồ có vô hạn lưu quang hiện lên. Nếu là nhất định phải chọn cái gì không đủ ra, cái kia ước chừng cũng chính là da thịt lại không giống trong kinh thành tiểu thư khuê các như thế. Tinh tế tỉ mỉ, thường tại biển xuôi theo tử phơi gió phơi nắng, Hoắc Quân da thịt là phi thường đẹp mắt màu mật ong. Dù ngày thường tinh tế, Hoắc Quân tính tình ngược lại là tự nhiên hào phóng, bị cố lão thái thái như thế nhìn xem, cũng không chân tay có cóng ngượng ngùng bắt đầu, Doanh Doanh cười một tiếng, gọi có một đám mỹ mạo cháu gái cố lão thái thái cũng không nhịn được kinh diễm một lần. Cùng Hoắc Quân cùng nhau nữ hài nhi, nhìn niên kỷ so Hoắc Quân muốn nhỏ một chút, bàn về dung mạo đến, cũng cùng Hoắc Quân giống nhau đến mấy phần, cũng là duyên dáng tiểu mỹ nhân, mặc là một thân nhi hải đường màu đỏ váy áo, ngược lại là khuôn mặt nhỏ tròn trịa, cũng so Hoắc Quân trên mặt nhiều chút khỏe mạnh đỏ ửng. Theo Hoắc Quân tiến lên, cũng như xuất cốc hoàng oanh giống như bài kiến qua cố lão thái thái. Cho lão thái thái thỉnh an, lão phu nhân dục có hai con trai một nữ. Trưởng tử bây giờ nhận tước vị vị, một nhà đều vẫn tại Hải Cương, nhị phòng vợ chồng cũng là muốn hồi kinh, bất quá bọn hắn có khác chút sự vụ muốn xử trí giao tiếp. Liền so lão hầu gia lão phu nhân chậm một chút thời gian mới có thể đến kinh. Vị này áo đỏ tiểu mỹ nhân, chính là nhị phòng con vợ cả cô nương Hoắc Phỉ. Đều là hảo hai từ, cố lão thái thái thích cực kỳ, đã có lanh lợi nha hoàn bưng khay đưa biểu lễ đi lên. Cố lão thái thái đối Hoắc Quân cười nói, một chút đồ chơi nhỏ, giữ lại cho các ngươi thưởng người đi, Hoắc Quân Hoắc Phỉ hào phóng tiếp. Cảm ơn qua cố lão thái thái, cố lão thái thái nơi nào chịu yếu thế, bận bịu cũng kêu con dâu của mình cùng các cháu gái đi gặp qua Tịnh Hải hầu lão phu nhân. Tịnh Hải hầu lão phu nhân tới cửa tới gặp bạn cũ. Tự nhiên cũng chuẩn bị biểu lễ, Ôn thị cùng Tam thái thái cũng còn miễn, gặp A Châu A Tú mấy cái, cũng khó tránh khỏi tán thưởng một phen. Cặp kia phảng phất đều mang ra trường chiến đấu qua mang theo con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Cũng lộ ra mấy phần nhu hòa ra, nhất là gặp A Tú, bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, còn trải lấy đôi bình búi tóc. Trắng nõn nà gương mặt hai bên các buông thõng một sợi bím tóc. Ô ép một chút trong tóc cũng không đa dụng kim ngọc châm vòng. Chỉ hai đầu châu xuyên quấn ở búi tóc phía trên. Đơn giản lại hoạt bát. Khó được chính là cái kia châu xuyên nhi dùng chính là đồng dạng lớn nhỏ màu hồng chân châu. Nhìn ra được, chất lượng vô cùng tốt. Ẩn ẩn tàn mát ra ôn nhuận ánh sáng. Nhìn tuổi là nhỏ nhất, nhưng lá gan lại là không nhỏ. Một đôi tròn căng con mắt nhìn mình chằm chằm, lộ ra ngưỡng mộ thần sắc tới. Tịnh Hải hầu lão phu nhân biết mình nhiều năm chém giết. Trên thân lây dính rất nhiều mùi huyết tinh, cho dù là nàng cố ý che giấu, cũng thường có lạ lẫm nữ quyến bị nàng hù đến. Tại trước gót chân nàng tùy tiện ngay cả lời cũng không dám nói. Phía sau nhưng lại có nhiều chê cười nàng. Nhà đầu, ngươi không sợ ta. Lão phu nhân tròng mắt nhìn xem hận không thể bổ nhào vào bên cạnh mình A Tú hỏi. A Tú xinh đẹp đến cực điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra kinh ngạc đến. Tại sao muốn sợ ngài đâu? Ta thấy một lần ngài, chỉ cảm thấy thân thiết a. Lão phu nhân nhíu mày, cố lão thái thái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bưng chén trà uống trà, che giấu đi khóe miệng ý cười. Lẳng lặng mà nhìn xem tiểu tôn nữ nhi dùng dỗ ngon dỗ ngọt đi hống người ta mới lên cửa người. Người đều nói, trên người ta sát khí rất nặng, A Tú khẽ giật mình. Tựa hồ là không nghĩ tới, bận bịu đuổi theo hỏi, ai nha, đây là ai nói nha. Tịnh Hải hầu lão phu nhân khóe miệng khẽ nhếch, hai đạo pháp lệnh văn liền có chút rõ ràng, hiện ra nghiêm khắc đến, đã có nam nhân. Cũng có nữ nhân, vậy cũng là người ngu thôi, A Tú lắc đầu. Tiểu đại nhân nhi giống như vươn ngón tay lắc lắc, ta nghe tổ mẫu nói qua, lão phu nhân ngài là vị nữ anh hùng, ra trận giết địch bảo vệ quốc gia, những cái kia chết tại ngài thủ hạ, đều là xâm phạm nước ta thổ, giết ta bách tính cường đạo, dạng này người, không giết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết à? Người của ngài bên trên chính là có sát khí. Đó cũng là vì ta Đại Phượng bách tính nha. Vì thế nên khiến cho người cảm thấy bình an mới là đâu. Nói ngài sát khí nặng cũng không dám để tới gần ngài ngưỡng mộ ngài. Nam nhân vậy cũng là tự ti. Nữ nhân đều là ghen ghét nha. Giữ lại ăn Tết, dù là Tịnh Hải hầu lão phu nhân từ lúc tuổi còn trẻ lên chính là cái có chút lạnh lùng tính tình. Nghe câu nói này cũng không nhịn được nở nụ cười, lời này ngược lại là hoạt bát, A Tú bưng lấy ngực của mình, đều là ta lời thật lòng, lại chọn ngón tay cái. A Tú kính nể nhất ngài dạng này kỳ nữ đâu, Tịnh Hải hầu lão phu nhân cao giọng cười ha hà. Cánh tay dài duỗi ra, đem cái nịnh nọt cừu cô nương kéo vào trong ngực, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này thơm thơm mềm mềm, hướng trong lồng ngực của mình co rụt lại, rất là thân cận bộ dáng, chính nàng tôn nữ Hoắc Phỉ, đều đối với mình có chút cái e ngại, chưa từng có như thế thân cận quá chính mình, mới trở lại kinh thành Tịnh Hải hầu lão phu nhân một chút mất tập trung, bị A Tú dỗ ngon dỗ ngọt cầm xuống tới. A Tú len lén cố lão thái thái nháy nháy mắt, cố lão thái thái đắc ý nhíu mày, chỉ cảm thấy tiểu tôn nữ nhi quả thực là cái tốt không thể tốt hơn hai từ. Chân thực cho mình dành vinh quang, ôn thị ở một bên nhìn thấy nữ nhi quỷ linh tinh giống như hống người đối nàng tốt. Còn dương dương đắc ý, trong lúc nhất thời khí cười không được, hôm nay ra ngoại trừ A Tú, còn có A Châu cùng ngũ cô nương A Cửu. Lục cô nương A Quỳnh, thất cô nương A Nguyệt, bát cô nương A Lạc bởi vì bệnh không có tốt, liền chưa hề đi ra, cái kia tỉ muội mấy cái đều chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Nhìn xem A Tú sái bảo, A Châu xu sắc không giống bình thường, chính là thượng thủ Tịnh Hải hầu lão phu nhân, cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần, bởi vì cô lão thái thái nói trong phòng này đều là trưởng bối. Gọi các cô nương khó tránh khỏi không thả ra, liền gọi A Châu, mang theo ngươi cô muội muội đi dạo chơi chúng ta vườn. Lúc này chính là cảnh trí tốt thời điểm, buồn bực trong phòng làm khó các ngươi, A Châu chờ đứng dậy ứng. Dẫn Hoắc Quân cô cháu hai người, bị bọn nha hoàn tiền hô hậu ủng ra bên ngoài bên trong vườn đi. Nếu nói Tĩnh Quốc công trong phủ, này xuân hạ thời tiết cảnh trí tốt nhất chính là linh nước hoa tạ. Xuân chập trùng dạng, có non liễu quấn bờ, có phồn hoa mở tại đối diện, càng có vô số ong bướm vòng quanh hoa liễu, từ thủy tạ nhìn xuống. Nếu là vừa vặn, còn có thể trông thấy rất nhiều cẩm lý tới lui. Ôn thị đã sớm sai người tại thủy tạ bên trong an bài trà bánh quả. A Châu liền trước mang người hướng thủy tạ bên trong tới. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, bởi vì cũng còn không lớn quen thuộc, lẫn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. A Tú là cái sẽ không gọi tẻ ngắt người, liền quân lấy Hoắc Quân Hoắc Phỉ cho các nàng giảng một chút hải cương cảnh sắc hòa phong thổ dân. Tình chờ, Hoắc Phỉ ngọc bạch tay nhỏ bưng lấy một con mưa qua trời xanh sắc chén sứ. Cười yếu ớt doanh doanh, ta mặc dù tại hải cương lớn lên, thường ngày lại cũng chỉ trong nhà, nói lên này hải cương ân tình nhi cố sự đến, kỳ thật cùng nơi khác cũng không quá nhiều khác biệt đâu, tại hải cương thời điểm. Tịnh Hải hầu tổng quản nơi đó quân vụ, quyền cao chức trọng, Hoắc Phỉ tại nữ quyến bên trong, cho tới bây giờ đều là bị nịnh bợ đối tượng, cho nên, đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, lại hơi có chút tự đại, chỉ là vừa vào kinh thành, lúc này mới phát hiện. Cùng bực này phồn hoa cẩm tú chỗ so sánh, lúc trước nàng tại hải cương thời gian trôi qua có thể xưng bần hàn. Chỉ nói này Tĩnh Quốc công trong phủ một chỗ, phú quý phong lưu khí tượng, liền đem sân rộng đều là giáo trường Tịnh Hải hầu phủ vượt qua rất nhiều. Đã có chút tự ti, lại có chút tự đại, mâu thuẫn như vậy tâm tình, gọi Hoắc Phỉ cơ hồ là trực tiếp liền đem A Tú sinh động bầu không khí chủ đề nói chết rồi. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay ban ngày thật sự là khó chịu nha, ta đại khái là đối vaccine có chút phản ứng qua đi. Trước đưa lên một chương sau mặc kệ viết ra bao nhiêu, ta sẽ ở khoảng 12 giờ càng ha, PS, bài này phòng trộm tỷ lệ 70%, thời gian là 48 giờ. Mua được phòng trộm chương tiết là mua sắm tỷ lệ không đủ. Yên lặng chờ 2 ngày liền tốt, cũng không cần cố ý tại chương mới nhất nói cho ta biết. Hết chương.